Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 925, chương 925, cường đại dọn nhà công năng. Từ khi tiến vào linh giới, Lý Minh bên người ở chung thời gian dài nhất chính là vị này thánh nữ. Hắn đồng đội bao quát ma nữ ở bên trong, đều không có thánh nữ làm bạn ở bên cạnh hắn thời gian dài độ. Người không phải cây cỏ ai có thể vô tình, riêng là lớn như vậy một cái mỹ nữ ở bên người. Cho dù nàng là NPC, thế nhưng là như thế sinh động như thật nhân loại hình tượng. Làm sao có thể để Lý Minh không động tâm? Đáng tiếc là, thánh nữ thân phận địa vị thực sự quá cao. Hai người từ khi lần thứ nhất gặp mặt, là hắn biết thánh nữ sớm muộn đều sẽ rời đi. Cho nên cho tới nay, hắn cô dám từng có bất kỳ ý tưởng gì. Nhưng là bây giờ, thánh nữ thế mà lại lần nữa trở về, mà lại sáng tỏ vẻ ra là đối với mình tưởng niệm. Chỉ sợ báo thù cũng chỉ là nàng che giấu trở về lý do một cái lý do thoái thác mà thôi. Nhìn lấy thánh nữ biến mất tại trong phủ thành chủ viện, Lý Minh tâm hoa giận phát đứng tại chỗ, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Có điều hắn hiện tại thời gian cấp bách, muốn làm sự tình lại quá nhiều, cũng chỉ có thể xoay người sử dụng quyền trục về thành. Hóa thành bạch quang biến mất tại bên trong tòa thành này. Một giây sau, hắn đã trở lại trong hoàng thành, trực tiếp mở ra truyền tống giao diện, hướng về thần tượng động thiên trực tiếp truyền tống. Vừa mới hoàng nhĩ trưởng lão nói tới, hắn đến bây giờ còn là kiến thức nửa vời. Chấn thiên ấn phương pháp sử dụng hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Không biết dạng này phương pháp sử dụng có thể hay không thực hiện hắn hiện tại các loại tư tưởng. Trở lại thần tượng động thiên, mở ra cửa lớn, Lý Minh đi ra vách đá, theo phía sau thác nước tiến vào sơn cốc bên trong. Nhìn lấy hai bên khoáng đạt hạp cốc địa hình, giấu ở trong hơi nước phong ảnh thú đến cùng có bao nhiêu, hắn hiện tại còn không cách nào phán định. Lấy ra chấn thiên ấn cầm trong tay, Lý Minh dựa theo trưởng lão nhắc nhở phương pháp, trước đem máu tươi ở phía trên. Đinh, hệ thống, tôn kính thần ấn chủ nhân. Mở ra chấn thiên ấn công năng cần 500 thần lực giá trị. Xin hỏi phải chăng tiếp tục sử dụng? Đột nhiên nhảy ra hệ thống nhắc nhở, nhất thời để Lý Minh nhìn mừng rỡ không thôi. Sử dụng, bạch, hắn vừa lựa chọn sử dụng mệnh lệnh, trong chốc lát 500 thần lực giá trị bị trong nháy mắt khấu trừ. Một đạo kim sắc quang trụ tòng thần ấn dưới đáy cấp tốc lập lòe. Nắm lấy ấn thân thể, đem kim sắc quang trụ chiếu rọi xuống phụ cận một chỗ trong sương mù khói trắng. Trong chốc lát vài đầu to lớn trong suốt cự thú bóng người thình lình hiện ra. Phàm là bị chấn thiên ấn kim sắc quang trụ chiếu rọi, những thứ này ẩn tàng phong ảnh thú liền ngoan ngoãn nằm xuống tiền đề, cúi đầu phát ra tê tê tiếng kêu to. Lần này càng làm cho Lý Minh cuồng hỉ vạn phần, không nghĩ tới phong ảnh thú tại chấn thiên ấn trước mặt như thế nghe lời. Thế nhưng là, cái kia như thế nào mới có thể mang đi bọn họ? Lý Minh giơ kim ấn đi thẳng về phía trước, kim ánh sáng chiếu rọi phía dưới 4-5 đầu phong ảnh thú y nguyên ngoan ngoãn gục ở chỗ này. Đi vào những thứ này phong ảnh thú về sau, hắn thử dùng tay trái khóa chặt một đầu phong ảnh thú. Chỉ thấy một cái mệnh lệnh giao diện trong nháy mắt bắn ra. Phía trên chỉ có mấy cái đơn giản chỉ lệnh. 1. Xua tan 2. Đi theo 3. Hàng phục 4, thu nạp, ta đi, còn có dạng này thiết lập. Nghĩ tới lúc trước vì thu phục phong ảnh thú phí tổn nhiều như vậy thần huyết tinh thạch, Lý Minh cũng cảm giác được có chút đau lòng. Phải biết chấn thiên ấn có loại công năng này, hắn cũng sẽ không tổn thất nhiều như vậy tinh thạch. Bất quá chấn thiên ấn hàng phục công năng, chỉ sợ cũng chỉ là đối một bộ phận thượng cổ linh thú đưa đến tác dụng. Cũng không phải gì đó linh thú đều có thể sử dụng. Suy tư về giây đồng hồ, Lý Minh xác định sử dụng thu nạp mệnh lệnh, liền lập tức lựa chọn đầu này phong ảnh thú sử dụng thu nạp chỉ lệnh. Bạch quang mang lóe lên, đầu này phong ảnh thú nhất thời hóa thành một đạo bạch quang bay về phía kim sắc thần ấn bên trong. Lập tức biến mất, không còn tăm hơi vô tung. Đinh, hệ thống, thu nạp công có thể ra lệnh cho thành công. Cái kia linh thú đã tiến vào thần kính thành, ngay tại trong sân rộng chờ lệnh. Tốt lắm, quả nhiên có dạng này hiệu quả. Thí nghiệm một lần liền 10 phần thành công. Lý Minh trong lòng càng là lòng tin tràn đầy. Hắn lập tức ngón tay chỉ động. Từng đầu phong ảnh thú không ngừng hóa thành bạch quang bay vào trấn thiên ấn bên trong. Kim quang chỗ đến, xuất hiện phong ảnh thú tất cả đều cung kính gục ở chỗ này. Tùy ý Lý Minh từng cái đưa chúng nó thu vào không gian. Thời gian đang nhanh chóng đi qua, Lý Minh tràn đầy phấn khởi khắp nơi tìm kiếm. Thẳng đến sau một tiếng, toàn bộ hạp cốc rốt cuộc dùng kim quang quét không ra phong ảnh thú thời điểm. Chắc hẳn nơi này đã không có bất luận cái gì linh thú tồn tại. Cẩn thận mới bốn phía xem xét một lần, Lý Minh lúc này mới mặt hướng thần tượng động thiên cửa chính. Đem y nguyên lóe lượng kim sắc quang trụ quét về phía to lớn thần tượng di trì. Hắn dĩ nhiên minh bạch. Cái này trấn thiên ấn kim sắc quang trụ tựa như là máy quét một dạng. Chỉ cần đem muốn khống chế vật thể bao phủ tại kim sắc trong cột ánh sáng, liền có thể đối hạ đạt chỉ lệnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là những vật này nhất định phải thuộc về thượng cổ thần giới phạm trù. Mà trấn thiên ấn chính là lúc trước thần đế trưởng khống thần giới trí cao tín vật. Có thần lực không thể coi thường. Kim sắc quang trụ chiếu hướng nơi xa, vòng sáng biến đến càng lúc càng lớn. Lý Minh điều chỉnh tốc độ, kéo dài khoảng cách về sau. Toàn bộ thần tượng động thiên vách núi cùng đầm nước đều bị bao phủ ở bên trong. Đột nhiên kim quang lập lòe, vách núi biến đến trong suốt lên. Một cái cự đại không gian bị kim quang toàn bộ bao quát bên trong. Thậm chí ngay cả lòng đất không gian cũng bị thu nhỏ vô số lần. Tổng thể hiện ra ở kim sắc vòng sáng bên trong. Đinh, hệ thống, tôn kính thần ấn chủ nhân. Ngài đã thành công đem cái kia thần tích tổng thể ảnh trong gương. Xin ngài tại không gian bên trong xác định phù hợp địa điểm sau liền có thể sắp đặt thành công. Nhớ lấy, một khi di chuyển thành công, thần tích tức sắp rời đi. Tất cả mọi người vì thiết bị cũng đem toàn bộ thanh trừ. Mời thận trọng sử dụng vốn công năng. À, là chuyện như vậy. Lý Minh toàn đều hiểu. Di chuyển thần tích đến thần kính không gian nội công có thể chính là như vậy phương pháp. Bất quá một khi di động thần tích, bên trong bị kinh lan thiết lập tất cả cải biến đều đem biến mất. Những cái kia về sau kiến tạo công xưởng cũng đem không còn tồn tại. Xem ra, di động thần tích còn phải phân tình huống đến xem. Cái này thần tượng động thiên tạm thời không thể tùy tiện rời đi. Lý Minh lập tức hủy bỏ ảnh trong gương mệnh lệnh, cầm lấy kim ấn đứng ở nơi đó. Thầm nghĩ đến thiên công phường đỉnh núi thần mộ ở chỗ đó. Cái chỗ kia ngược lại là có thể tùy tiện di động. Còn có thượng cổ long mộ cũng có thể trực tiếp dọn đi. Hưng phấn Lý Minh liền mở ra truyền tống trận, tại thành thị cùng dã ngoại trong địa đồ cấp tốc công việc lu bù lên. Mà lúc này, thăm dò địa hình Phạm Hoa mấy người cũng đã trở lại thần kính thành bên trong quảng trường. Bọn họ vừa đi ra truyền tống trận, liền bị trước mắt nhìn đến một màn triệt để kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy rộng lớn trên quảng trường, từng đống cao lớn tài liệu trồng chất phụ cận. Chỉnh chỉnh tề tề nằm sấp, nằm lấy chí ít hơn 300 đầu to lớn linh thú. Mà những linh thú này vừa vặn chính là phong ảnh thú bộ dáng. Mấy trăm đầu phong ảnh thú yên tĩnh gục ở chỗ này, dường như còn đang đợi chủ nhân an bài. Minh ca đã đem phong ảnh thú toàn bộ di động qua đến, vậy chúng ta liền mang theo bọn họ tiến đến lãnh địa mới đi. Phó Tử Yên nói ra. chỉ sợ bây giờ còn chưa được. Bọn họ không biết nghe chúng ta. Phạm Hoa vươn tay sờ sờ không còn ẩn hình cự hình phong ảnh thú. Đối phương lại không thèm để ý hắn. Ta tới đi. Hoàng Nhĩ trưởng lão nhìn lấy bên này tình huống, liền từ tài liệu trồng chất bên kia tạm thời thả dưới làm việc. Đi đến các người chơi phụ cận, hắn nhìn xem mấy trăm an tĩnh nằm sấp nằm phong ảnh thú. Liền giơ tay lên giống to một tiếng. Tiểu Đông Tây nhóm, nghe bọn hắn chỉ huy, đi nên đi địa phương a. Không có có mệnh lệnh không được tại chạy tán loạn khắp nơi. Theo Hoàng Nhĩ trưởng lão hét lớn một tiếng, tê tê tiếng kêu to nhất thời náo nhiệt lên. Mấy trăm đầu phong ảnh thú tinh thần tỏa sáng đứng thẳng đứng dậy. Từng cái trong nháy mắt hóa thành trong suốt hình thái. Ở người chơi nhóm trước mắt biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi mang theo bọn họ đi thôi. Bọn họ không biết chạy loạn. Hoàng Nhĩ trưởng lão cười xoay người. Tiếp tục làm việc lục chính mình sự tình đi. Các người chơi mắt to chừng lấy đôi mắt nhỏ. Theo lấy bọn hắn vừa mới quay người đi hướng một bên cổng thành. Sau lưng quả nhiên vang lên từng đợt chỉnh tề tiếng chân. Có vẻ như phong ảnh thú nhóm cũng chính tại đi theo đám bọn hắn một đường tiến lên. Bốn vó trong thành bàn đá phía trên phát ra rõ ràng tiếng vang. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.